Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 685, Nam Vô Kỳ. Nam tử dáng người cao gầy, lông mi dài hạng mục chi tiết, một sợi sợi bạc dọc theo thái dương trượt xuống ở trước ngực, cho một loại phóng đãng không bị trói buộc cảm giác. Phối hợp này phổ thông quạt giấy, giống như cổ đại phong lưu nhã sĩ giống như, nhất là tăng thêm này tinh xảo ngũ quan, còn có khóe miệng đường cong, đơn giản cũng là thiểu nữ sát thủ, tựa như hiện trường không ít nữ nhân mắt nổi đom đóm. Tốt có vị đạo nam nhân a, khí chất kia thật sự là như có như không không thôi. Thật nghĩ bị loại nam nhân này ôm vào trong ngực nhẹ vỗ về. Bá một tiếng, nam tử mở ra trong tay quạt giấy, một cỗ cương khí nhất thời tản ra. Này bị nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo kết giới trong nháy mắt liền giống như pha lê vỡ vụn. Đơn giản không chịu nổi một kích, Diệp Hoa cảm thấy nam nhân này xác thực xuất khí, kiểu tóc rất không tệ, nhất là này một sợi sợi bạc rơi xuống, rất có vị đạo, có vẻ như so bản tôn còn có bức cách vụng trộm nhìn một chút hai vị kiều thê. Chỉ thấy các nàng ánh mắt nhìn chằm chằm giữa sân nam nhân. Cái này khiến Diệp Hoa rất khó chịu, các ngươi đã vậy còn quá nông cạn, bị một cái dạng này nam nhân cho mê hoặc. Trước kia thường xuyên trên giường nói, bản tôn là thiên hạ tối xuất khí nam nhân, bây giờ lại nhìn người khác cảm tình trên giường dỗ ngon dỗ ngọt cũng không tính là số a. Nhìn cái gì vậy a? Nước bọt đều muốn chảy ra. Diệp Hoa trầm giọng quát khẽ. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nào có giống Diệp Hoa nói như thế. Chỉ là đang đánh giá địch nhân, bất quá là nghiêm túc một điểm, liền bị cho rằng hoa si, thật sự là hội oan uổng lão bà của mình, nhìn lấy lão công có chút ăn dấm. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều không nói gì, chỉ cho ngươi nhìn mỹ nữ, liền không sắp thành lão bà nhìn soái ca, thật sự là bá đạo nam nhân. Nam nhân này tựa hồ rất cường đại, Thanh Nhã cảm giác được trên thân nam nhân tán phát khí tức, là mình đã từng thấy cường đại nhất, Đông Hoàng Bạch chỉ cũng có dạng này cảm giác. Diệp Hoa khinh thường lạnh hừ một tiếng, có ta mạnh sao? Diệp Hoa, ngươi không phải nói không biết sao? Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi. Ta, Diệp Hoa một chút vậy mà không phản bác được. Nếu như nói mạnh hơn hắn, các nàng còn lo lắng cái rắm, cũng không biết cuộc sống hạnh phúc khó khăn biết bao. Đông Hoàng Bạch chỉ nhỏ giọng an ủi, Diệp Hoa, không quan hệ, coi như yếu gà một điểm, chúng ta cũng sẽ không thay lòng đổi dạ. Chúng ta thế nhưng là có hài tử. Diệp Hoa, làm sao cảm giác lại rơi lên thạch đầu nện chính mình chân? Bản tôn làm sao luôn làm dạng này chuyện ngu xuẩn? Đông Hoàng Ly cũng an ủi phụ thân, ba ba, thất bại là thành công mẫu thân, muốn cùng Ali một dạng khắc khổ tu luyện, dạng này mới có thể trở nên cường đại. Ân, tỷ tỷ nói không sai, ba ba người phải cố gắng lên, bằng không Diễm Nhi đều muốn đuổi tới rồi. Diệp Diễm cũng ở một bên cho phụ thân cố lên động viên. Diệp Hoa cảm giác đầu đều lớn hơn. Bản tôn chỉ là tại kiến tạo một loại kiềm chế bầu không khí mà thôi. Các ngươi vậy mà cho rằng bản tôn không được tính toán. Hiện tại xe này đều mở, sao có thể nửa đường lật xe đây? Nhìn lấy trượng phu này thất lạc sắc mặt, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng rất lợi hại lo lắng. Một cái lòng tự trọng mạnh như vậy nam nhân, đột nhiên phát hiện có một loại khác cường đại. Hắn sao có thể tiếp nhận đến a? Đáng thương Diệp Hoa ánh mắt mọi người lần nữa nhìn về phía giữa sân. Nam tử dao động trong tay vung vẫy quạt giấy, chậm rãi bay lên không, ánh mắt đánh giá chung quanh, còn có cái này thế giới xa lạ, ta chính là La Hầu. Nam Vô Kỳ ngũ kỳ bên trong, hôm nay từ thấy mặt trời, ta rất là cao hứng, đợi kỳ chủ trở về ngày, tất nhiên nhất thống thiên hạ. Lời mới vừa dứt âm, La Hầu thân ảnh liền biến mất. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một câu, nhưng là lộ ra tin tức thực sự quá nhiều. Mọi người khiếp sợ không thôi. Cái này hoàn toàn cũng là trần trụi uy hiếp. Mà nữ chi phong vừa mới qua đi, lại xuất hiện cái gì nam vô kỳ có vẻ như so ma nữ càng khủng bố hơn. Cái thế giới này làm sao thanh nhã thì thào nói ra. Nam vô kỳ La Hầu ngũ kỳ bên trong kỳ chủ trở về, thật sắp biến thiên. Đông Hoàng Bạch chỉ, nghiêm túc nói ra, cái này không là một người, chỉ là ngũ kỳ bên trong, đằng sau còn có một lá cờ người. Một cái liền mạnh mẽ như vậy, còn lại bốn cái lại là cái gì tồn tại mà này kỳ chủ lại là cái gì thực lực Diệp Hoa mang theo, bực bội, sắc mặt lại đốt một điếu khói. Rất lợi hại khó giải quyết a Diệp Hoa, lần này đối thủ không thể so với trước kia. Ngươi có thể biết bọn họ lai lịch sao? Đông Hoàng Bạch chỉ hiếu kỳ hỏi. Khẳng định hy vọng trượng phu có thể nắm giữ đối phương động thái. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Diệp Hoa chưa nghe nói qua nam vô kỳ. Dạng này kết quả đơn giản cũng là hai loại. Hoặc là cái này nam vô kỳ xuất hiện so với chính mình còn sớm. Hoặc là cũng là cái này nam vô kỳ là đến từ nơi khác vực. Nhưng toàn bộ trong hệ ngân hà, thương liệt tinh đại biểu cho văn minh tiến bộ, mà thương la đại lục đại biểu là thực lực. Nếu quả thật có cường đại như vậy thế lực, chính mình không có khả năng không biết. Đến từ nơi khác vực khả năng không lớn hẳn là thuộc về lịch sử lưu lại vấn đề. So với chính mình xuất hiện còn phải sớm hơn. Chuyện này có thể đi hỏi một chút Tử Sam. Nghe nói nàng đối thần minh lịch sử từng có nghiên cứu. Xem ra chính mình lại phải khai hội. Lần này đối thủ xác thực rất cường đại. Điểm ấy không có lừa gạt Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Trì. Nhưng cũng là bởi vì dạng này mới có ý tứ a. Không phải vậy mỗi lần đều là một chút. Đối phương liền ngược lại. Vậy thì có cái gì chơi vui? Bản tôn cần phải cường đại đối thủ. Mặc kệ là não tử vẫn là thân thủ, tạm thời còn không biết. Chúng ta đi trước lại thương lượng đối sách. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Vẫn là muốn đem đối thủ tin tức điều tra rõ ràng. Không thể khinh địch. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ gật gật đầu. Người một nhà trong nháy mắt rời đi hiện trường. Đến vô hư cảnh bên trong, trước đem hai đứa bé hống đi ra ngoài chơi, Diệp Hoa trước triệu mở một lần gia đình hội nghị, lần này còn đem cô em vợ kêu đến khai hội, dù sao cô em vợ cũng coi như chính mình nữ nhân. Nên làm đều làm, còn kém sau cùng một thùng, lại nói, bản tôn vẫn luôn muốn đem cô em vợ nhận lấy, Diệp Hoa cùng hai vị kiều thê ngồi trên ghế. Chờ lấy Thanh Vũ Đồng tới. Không có một chút. Chỉ nghe thấy Thanh Vũ Đồng quỷ khiếu âm thanh. Tỷ phu, không tốt rồi. Ra đại sự a. Chúng ta muốn hay không dọn nhà a? Diệp Hoa, Thanh Nhã, Đông Hoàng Bạch chỉ. Xem ra liền cả Thanh Vũ Đồng đều biết vấn đề không đơn giản. Vũ Đồng, nói bao nhiêu lần, không muốn ngạc nhiên như vậy. Thục nữ, Thanh Nhã lên tiếng giáo dục, như vậy đại đại liệt liệt, tùy hiện, sao có thể tìm được lão công? Thanh Vũ Đồng nghẹn nghẹn miệng, biểu thị chính mình nam nhân chính ngồi ở chỗ đó đâu. Đời này nhất định, đánh chết cũng không nên. Ai nha, ta biết a, các người biết không, hôm nay ở các nơi phát sinh năm lên quái sự a. Thần Long kéo quan tài, ra châu không? Ta cái này còn có video. Thanh Vũ Đồng cầm trong tay máy tính bảng. Đông Hoàng Bạch chỉ trầm giọng hỏi. Năm lên, đúng vậy a. Bạch chỉ tỷ tỷ ngươi không biết sao. Thanh Vũ Đồng hỏi lại một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.